Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, báo tố tiến đến trước đó. Tiết Mục cảm thấy căn bản cũng không có cái gì cần lựa chọn. Hắn chưa hề liền chút tiền đồ này, toàn thế giới đều biết, không tới tay muội tử đều trăm phương ngàn kế nghĩ đến tay. Bên cạnh mình muội tử nằm ngửa bình chờ ngươi. Còn tuyển cái lông gà chọn, lấy ở đâu như vậy ra mồm sự tình, cũng không phải giúp muội tử sửa máy tính kết quả là thật chỉ sửa cái máy vi tính ép. A, hắn dùng sức cúi đầu hôn lên tiểu hủ nữ môi, Lê Hiểu Thụy nhắm mắt lại, cái gì trung nhị, cái gì hủ nữ, chưa hề đều là trang, chỉ là người đứng bên cạnh hắn nhiều lắm, muốn làm sao chiếm được hắn chú ý. Đùa bỡn dư luận thao túng lòng người yêu nữ trong lòng tự nhiên có chủ ý của nàng. Dày vò điểm đặc thù đồ chơi nhỏ, đương nhiên có thể chiếm được công tử ánh mắt, đương nhiên có thể xuất sắc tồn tại cảm. Cái gì bán mục nát, chỉ là Lê Hiểu Thụy trong tay công cụ, vì cái gì chỉ là công tử có thể nhìn nhiều, có thể đem nàng xách tới trong phòng uốn nắn lấy hướng vậy thì càng tốt hơn. Liền giống như hiện tại, Tiết Mục từ từ phân ra một chút, Lê Hiểu Thụy nhẹ nhàng thở hào hền, ánh mắt đã trở nên mê ly, bị hôn qua môi đỏ có chút ướt sũng, kiều diễm ướt át, kỳ thật cái tư thế này không phải quá thoải mái, cái bàn rất cứng, độ cao cũng không phải quá phù hợp, kỳ lạ nhất là Lê Hiểu Thụy trong ngực có thứ gì ngạnh, thô ráp. Lạc đến hai người đều có chút khó chịu, Lê Hiểu Thụy đẩy hắn ra một chút, xấu hổ nói, công tử, ta trong ngực có cái gì, ngươi đem nó lấy ra, Tiết Mục thầm kêu đây mới là yêu nữ diện mục thật sự đi. Cái này thông đồng nam nhân mị thái căn bản không muốn học tập. Nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, hắn biết nghe lời phải, lặng lẽ thò vào thiếu nữ trong ngực. Lấy ra một cái khăn tay bao khỏa đồ vật, khăn tay bên trên còn mang theo thiếu nữ nhiệt độ cơ thể. Thanh đạm dễ ngửi, đây chính là chi kia thạch lông mày bút. Tiết Mục trong lòng có chút mềm mại, hắn không cần mở ra khăn tay cũng đoán được bên trong là thứ gì. Nàng không có đặt ở càn khôn giới bên trong, mà là thiếp thân đặt ở trong ngực. Phần này tâm ý đã là rõ rành rành. Lúc đầu ta giữ lại nó, là nghĩ như vậy, về sau lấy chồng sinh con, sẽ đem cái này làm bảo vật ra truyền đi, truyền cho hậu đại, nói cho bọn hắn nói, đây là mụ mụ năm đó làm Lộc Đỉnh công thân vệ phúc lợi a. Trên đời cái thứ nhất phóng viên, có được trên đời chi thứ nhất bút đầu cứng, tại Lộc Đỉnh công phong vân bên trong, mụ mụ là hắn phụ tá đắc lực. Lấy bút làm đao kiếm, bên trên có thể nâng thiên tử, hạ có thể ức Phật đạo, quát tháo dân tâm, không thấy máu lợi khí, người khác nhất định rất hâm mộ đi. Tiết Mục ngạnh một chút, nói không ra lời, đây cũng không phải là cái gì đối tương lai ước ao và cái gì cầu thí vinh quang. Đây rõ ràng là u oán, oán khí đều nhanh tràn ra tới, đồng dạng với hắn mà nói. Ngẫm lại loại kia muội tử lấy chồng tử tôn quấn đầu gối chuyện phiếm năm đó tình trạng. Liền không rét mà run. Khi đó ta đang nghĩ, công tử có phải hay không chỉ thích Thanh Thanh tỷ, chỉ thích ngây ngốc Thiên Tuyết, không thích ta như vậy hoạt bát. Vậy ta cũng học Thiên Tuyết ngốc một điểm. Giống như công tử ăn bộ này, Lê Hiểu Thụy lẩm bẩm nói. Ngươi biết không, rất sớm trước kia. Hiểu Thụy liền muốn thân ngươi, tại Lộ Châu thời điểm liền muốn, cùng công tử ôm ở cùng một chỗ, là mùi vị gì? Tiết Mục khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói, kia vừa rồi nếm, mùi vị gì? Lê Hiểu Thụy quyết miệng, quá nhanh, không có cảm giác ra, thế là Tiết Mục tiếp tục cúi đầu, nhẹ nếm thiếu nữ hương thơm, chi kia bút đầu cứng lăn xuống một bên. Hai người cũng sẽ không tiếp tục để ý. Thích thô sáp, nơi này liền có, cái kia quá nhỏ, Tiêu Khinh Vu ôm một chồng bản thảo, lặng lẽ từ cổng chạy đi. Nghe nói sư phụ hôm nay tại ký giả trạm, vốn muốn cho sư phụ phủ chính đến tiếp sau Tam Quốc bản thảo đâu. Vừa đến đã trông thấy cay con mắt chàng diện, nào có cái gì trực tiếp ở trên bàn làm việc làm loạn. Ếch, giống như mình khi đó cũng bình thường không đến đi đâu. Cô ảnh tỷ tỷ ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Diệp cô ảnh bành hiện ra thân hình, ta thấy chính ngon miệng đâu. Lười nhắc nhắc nhở, tiểu cô nương kia rất có thú, nhưng thật ra là thầm mến minh chủ thật lâu rồi đi. Ngươi muốn đi vào càng tốt hơn, ta cũng có thể nhìn xem hai cái chơi văn chữ thiếu nữ ai biểu hiện thú vị. Ngươi trước kia cũng kém không nhiều, ngầm xoa xoa thích hắn, nhất định phải nói kia là sư phụ, mắc mớ gì tới ngươi. Tiêu Khinh Vu thảm bị vạch trần, khinh bỉ nói, ngươi còn không phải như vậy, cái gì thiếp thân bảo hộ, hồn đều bị câu không có thể bảo vệ ai. Ai nha, tối hôm qua người nào đó mở miệng một tiếng sư phụ điểm nhẹ. Khinh Vu muốn hư mất. Ai hồn không có, Tiêu Khinh Vu đỏ mặt. Không có ngươi lớn tiếng. Chúng ta người trong ma môn, đại thanh điểm thế nào? Diệp cô ảnh lẽ thẳng khí hùng. Dù sao cũng so người nào đó trước tiểu bạch hoa người sau xấu bụng muội tốt đi một chút. Ai là người sau xấu bụng muội? Ta rõ ràng trước mặt người khác cũng thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên cạnh trải qua ký giả chạm muội tử liếc nhìn. Hai người ở cùng nhau miệng. Một mặt đứng đắn. Huy, tiểu bạch hoa, ngươi dược vương cốc như vậy, ngươi tính toán gì? Tiêu Khinh Vu ôm bản thảo trầm ngâm. Viết xong quyển sách này, ta sẽ về cốc giúp sư phụ. Cùng một chỗ làm y đạo cải tiến. Đồng thời ta cũng biết lái bắt nguồn từ mình viết. Viết ta đã từng muốn viết văn tự, cũng không thể lại ỷ lại người khác đại cương. Đây là muốn chào từ biệt. Tiêu Khinh Vu liếc mắt, ngươi có phải hay không ngốc? Thật sự cho rằng sư phụ muốn tại kinh sư ngốc cả một đời a? Xuân tế về sau hắn khẳng định cũng muốn đi. Diệp cô ảnh ngẩn người. Đi đâu đi? Không biết. Tiêu Khinh Vu lo lắng nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, sư phụ mấy ngày này kỳ thật chỉ là trước khi mưa bão tới điên cuồng. Không cảm thấy, hắn vốn là tốt cái này miệng a. Nói với ngươi không thông. Tiêu Khinh Vu thở dài, thấp giọng nói, di giả trốn đi, hư tịnh vô tung, tà sát chưa định, sớm tối sự tình muốn tới. Ta có dự cảm. Ngay tại cái này một hai ngày, Diệp cô ảnh thần sắc cũng nghiêm túc lại. Tiêu Khinh Vu chân thành nói, chiến đấu sự tình, Khinh Vu không thông thạo, không giúp đỡ được cái gì. Cô ảnh tỷ, người nhất định phải hào hào bảo hộ hắn. Ta tại Dược Vương Cốc chờ các ngươi tin tức tốt. Lời còn chưa dứt, có muội tử vội vàng tiến đến thông truyền. Quy Túc Hầu tuyên chiết. Tự nhiên môn lãnh thanh thạch tới chơi, cầu kiến chúng ta tổng quản. Hai cái muội tử đều rất là kinh ngạc. Cái này hai cùng đi. Không phải, lãnh thanh thạch tới trước, còn không có thông xong tên đâu. Tuyên hầu đã đến, Tiêu Khinh Vu lộ ra mỉm cười. Cái này chó ra suối quẩy sự tình, cũng đừng quấy rầy sư phụ. Đệ tử phục kỳ lao, mời bọn họ thiên sảnh an vị. Diệp cô ảnh cũng cười, làm toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát nghi châu chi loạn các nàng. Đương nhiên rất rõ ràng tuyên chiết cùng tự nhiên môn mâu thuẫn đã rất khó điều hòa. Lãnh thanh thạch tới làm gì hầu như không cần nghĩ cũng biết. Đơn giản là hy vọng tiết mục ở giữa làm chút điều dài. Tuyên chiết là tới quấy rối, không muốn để cho tiết mục vì tự nhiên môn đỡ cừu oán. Chuyện này tiết mục trực tiếp ra mặt thật đúng là không phải quá phù hợp. Vẫn là để hắn tiếp tục cùng Hiểu Thụy nghiên cứu cái gì là chính xác thực lấy hướng đi. Cái này giả ngu đánh thái cực sự tình Tiêu Khinh Vu sở trường nhất. Đồng thời cũng đột hiển một vấn đề. Dĩ vãng nghiêu bức hồng hống, căn bản không đem triều đình để ở trong mắt. Tự nhiên môn hiện tại tựa hồ cũng đã không có cường thế như vậy. Rất nhiều chuyện đã tại tiết mục khả khống quỹ đạo bên trong. Vô luận là tự nhiên môn hay là huyền thiên tông, đều rất khó trâu được lên. Tiết mục khuynh hướng cùng ý kiến, có thể quyết định quá nhiều đồ vật. Lãnh công tử đã lâu không gặp, không biết này đến cần làm chuyện gì. Lãnh Thanh Thạch lúng túng nhìn xem Tuyên Chiết. Tuyên Chiết mặt không thay đổi uống trà, giống như hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn. Nhưng chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, Lãnh Thanh Thạch liền thật sự là không còn gì để nói. Đành phải cười ha hà. Y Tiên Tử tân tác, Lãnh Mỗ đã được đọc, thật sự là danh sư cao đồ, viết quá mức đặc sắc. Thật sao? Tiêu Khinh Vu con mắt chớp chớp, nhìn xem phi thường vui vẻ. Lãnh công tử thích nhất cái nào một đoạn? Lãnh Thanh Thạch mặt đều nhanh tái rồi, hắn căn bản là không có xem trọng a, nhiều nhất chính là đi ngang qua quán trà nghe vài câu. Làm sao biết cái gì cái nào một đoạn? Tuyên Chiết nhếch trà, nhàn nhạt mở miệng, Tuyên Mỗ ngược lại là đối một đoạn cảm thấy rất hứng thú. Không biết Y Tiên Tử có thể giải hoặc. Tuyên Hầu mời nói, Tôn Sách thật sự là chết bởi mấy cái hứa cống môn khách ám sát, mà không phải họa bắt nguồn từ nhà mình huynh đệ. Lãnh Thanh Thạch bưng kín cái chán. Tiêu Khinh Vu rất là kinh diễm, ngay cả Tuyên Chiết dạng này hào kiệt chi sĩ, thế mà cũng học xong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngấm ngầm hại người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.